Đỉnh cao phú quý, chương 2079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2079. Đàn bà hôi hám, sớm muộn gì tôi cũng đè cô xuống giường. Trong lòng anh thầm mắng, Trình Uyên đóng cửa trong phòng tối. Buổi tối đèn không bật, đồ ăn cũng không được ăn. Dù là Bạch An Tương gõ cửa, Lý Nam Địch hay Phương Tố Anh, anh ấy dường như đều không nghe thấy gì. Hắn đang âm thầm khôi phục linh khí, trong lòng hoàn toàn im lặng. Ô Đông Miện nói với anh ta rằng anh ta sẽ không sống được vài năm. Nhưng khi anh ta thực sự chết, Trình Uyên vẫn không thể chấp nhận được. Đặc biệt, anh ta chết cho chính mình. Mặc dù không khó để khôi phục lại hào quang đã bị tiêu hao, nhưng phải mất 2 ngày để trở lại thời kỳ hoàng kim của nó. Đó là một trò đùa. Phải mất ít nhất 10 tháng rưỡi đối với những siêu năng lực như Trình Uyên và những người khác, để bù đắp cho linh khí bị thiếu trong cơ thể. Nhưng Trình Uyên biết rằng anh ấy có thể đợi. Nhưng Ô Đông Miện không thể đợi được. Anh ấy đã chết. Vì vậy anh ấy không thể đợi quá lâu. Vì vậy, anh ta phải khôi phục linh khí trong cơ thể về trạng thái tốt nhất trong vòng 2 ngày. Trình Uyên đang ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, dùng 2 tay mở rèm cửa, đẩy cửa sổ ra. Một làn gió buổi tối mát mẻ lập tức phả vào mặt. Nhưng vào lúc này, hai mắt của hắn đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên huyền quang đỏ rực. Lạnh lùng quát lên bầu trời bên ngoài một tiếng. Ninh, đột ngột, khi gió bay đi, luồng khí vô hình, giống như một cơn lốc xoáy lớn. Tất cả đều lao đến cửa sổ của Trình Uyên. Ở ngoài, Bạch An Tương, Lý Nam Địch và Phương Tố Anh đang lo lắng không biết phải làm gì. Đột nhiên, Bạch An Tương dường như cảm nhận được điều gì đó, và cơ thể cô ấy đột nhiên run lên. Không tốt, cô ấy phớt lờ những người khác và đá tung cánh cửa. Trình Uyên dừng lại, bạn sẽ hấp tấp thôi chưa đủ. Háo hức muốn ăn đậu hũ nóng hổi. Những từ này đều dùng để miêu tả. Bạn không thể vội vàng làm gì. Giống như khi bạn đổ nước vào ly, nó sẽ không bị tràn nếu bạn rót từ từ vào. Và nếu bạn đổ cùng một lượng nước trong 1 giây thì chắc chắn nước sẽ văng ra xung quanh. Còn cơ thể con người khác với cốc nước, thân thể con người thật ra mỏng manh hơn. Đặc biệt là sức sát thương của linh lực có thể so sánh với nước. Trình Uyên đã sử dụng sức mạnh của các quy tắc để thu hút linh lực một cách điên cuồng như vậy. Điều này có thể khiến bản thân bị thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn thấy Trình Uyên theo cách này, Bạch An Tương càng cảm thấy lo lắng và vội vàng muốn bước tới để ngăn cản. Tuy nhiên, dừng lại, Trình Uyên gầm lên mà không quay lại nhìn. Giọng nói của anh ta lạnh lùng và tàn nhẫn, có chút khàn khàn, và đó dường như là một tiếng gầm kinh hoàng từ vực thẳm, khiến người ta sợ hãi khi nghe thấy. Bạch An Tương trong tiềm thức dùng mình, bước chân cũng dừng lại. Thật ra, cô không muốn ngăn Trình Uyên lại vì sợ hãi. Nhưng bởi vì giọng nói của Trình Uyên vừa rồi khiến cô có cảm giác bị áp bức bẩm sinh. Như thể cô phải nghe lời anh. Điều này, đó cũng là sức mạnh của các quy tắc. Bạch An Tương sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ Trình Uyên bây giờ đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của quy tắc rồi sao? Trước đây, khi ở Đảo Vàng, cô đã bị Trình Uyên ngăn cấm. Lúc đó tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng Trình Uyên sẽ sử dụng sức mạnh của quy tắc. Thật là kinh ngạc. Về sau, Long Đào từ nguyên nhân đi ra. Cách chương.